Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 254, thân thể và linh hồn dung hợp, thống khổ gấp đôi. Góc truyện audio.com. Từ Thất Thất nghe Mạc Tử Hàn nói. Trong lòng từ từ có chút an tâm, nhưng hai mắt vẫn nhìn Mạc Thiên Tân ngủ say. Lo lắng muốn hắn mau chút tỉnh lại. Em có thể vào xem hắn một chút. Em muốn ngồi bên cạnh hắn. Em muốn khi hắn tỉnh lại nhìn thấy em đầu tiên. Cô nhẹ giọng nói. Được, anh liền kêu bác sĩ sắp xếp. Mạc Tử Hàn nhẹ giọng nói xong, liền xoay người tránh ra. Từ Thất Thất nhìn chằm chằm mặt Mạc Thiên Tân bên trong phòng bệnh ICU. Khóe miệng hơi nâng lên, nhiều cảm xúc hỗn loạn. Bên trong phòng bệnh ICU, Mạc Thiên Tân lẳng lặng nằm trên giường bệnh, chầm chầm lâm vào trong mộng cảnh. Ở trong mộng, hắn một lần nữa thấy được Tuyết Minh. Tuyết Minh đứng trước mặt mình, tê hai mắt song suốt nhìn thẳng hắn, khóe miệng như cũ mỉm cười thản nhiên, mặt đầy thoải mái. Sau đó hắn từ từ mở môi, nhẹ giọng tái diễn hắn trước khi chết. Mạc Thiên Tân, em nhất định phải vững vàng nhớ kỹ cho anh. Em phải chăm sóc muội muội của anh thật tốt. Em phải thay anh báo thù. Em phải hoàn thành tất cả tâm nguyện của anh. Em tuyệt đối không được quên. Em tuyệt đối không được quên tâm nguyện của anh. Tuyệt đối không được khi dễ muội muội anh. Anh đã đem trái tim của anh cho em. Anh đã đem mạng của anh cho em. Cho nên đây là em thiếu nợ của anh. Là em nợ anh, em nợ anh, em nợ anh, thiếu nợ anh. Mạc Thiên Tân nghe lời nói của hắn, nghe thanh âm của hắn, không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần, mà thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, càng ngày càng âm trầm, thái độ cũng thay đổi càng ngày càng hung ác, hai mắt từ từ thay đổi càng ngày càng tà ác. Mạc Thiên Tân nhìn hắn từ từ biến chuyển dung nhan, kinh hoàng không ngừng lui về phía sau, đột nhiên sau đó sống lưng giống như đụng phải thứ gì. Hắn hốt hoảng nhìn phía sau, rõ ràng không có gì cả. Thế nhưng khi hắn xoay người lại, mặt của Tuyết Minh đã biến thành bộ dáng lúc hắn tự sát. Huyệt thái dương run rẩy, khuôn mặt máu tươi, hai mắt đột ngột trợn to. Không, hắn đang trong mộng kêu to, mà thực tế trong nháy mắt mở hai mắt. Cái trán tràn đầy từng chuỗi mồ hôi lạnh như băng. Thiên Tân, nghe được thanh âm quen thuộc, hắn đem tầm mắt từ từ hướng sang phải, thấy Từ Thất Thất, còn có Mạc Tử Hàn, trong nháy mắt an tâm, tất cả hoảng sợ từ từ tản đi, hắn vẫn còn sống, hắn chưa chết, kia Tuyết Minh đâu, hắn quả nhiên đã chết rồi sao? Ba, mẹ, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Âm thanh khàn khàn, Từ Thất Thất rốt cuộc yên tâm lộ ra nụ cười vui vẻ. Nước mắt vui sướng nhẹ nhàng chạy xuống, đôi tay nắm thật chặt tay hắn, cảm thụ hắn ấm áp, cảm thụ hắn còn xúc cảm. Thiên Tân, bảo bối của mẹ, thật tốt quá, con rốt cuộc không có chuyện gì. Thật tốt quá, cô nghẹn ngào nỉ non, muốn dùng hai cánh tay của mình đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực. Nhưng trên tay hắn còn móc kim châm, vết dao trên lồng ngực cũng chưa khép lại. Trên người hắn các nơi cũng toàn y cụ, tất cả ngăn lại sự vọng động của cô, để cho cô không cách nào ôm hắn một cái. Mạc Thiên Tân nhìn nước mắt nhẹ nhàng trong mắt cô, mặc dù hắn không thích thấy nước mắt của cô, nhưng nước mắt vui vẻ như vậy, hắn rất thích. Thế nhưng khi tầm mắt của hắn thấy mặt của Mạc Tử Hàn thì thái độ cũng là hờ hững nặng nề. Rồi lại chợt lạnh nhạt, trong thân thể có loại cảm giác nói không ra lời, không phải vui vẻ, không phải thương tâm, cũng không phải là bình tĩnh. Mạc Tử Hàn chống lại tầm mắt của hắn, nhìn hai mắt hắn so với trước kia hoàn toàn bất đồng. Trong lòng tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn giờ khắc này. Cho nên hắn từ từ mở miệng, nhẹ nhàng nói, Thiên Tân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mạc Thiên Tân nghe thanh âm đau đớn của hắn, sầu não trong lòng đột nhiên biến thành bọt, từ từ bay lên không, sau đó từng cái bể tan tành. Ba, ba tại sao muốn nói xin lỗi với con? Ba làm cái gì sai lầm rồi đúng không? Hắn khàn khàn nói xong, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặc dù giống như trước kia, nhưng cũng mất đi sáng rỡ nào đó. Mạc Tử Hàn trầm mặc im lặng. chỉ cảm thấy ngực có chút buồn bực, rồi lại không phải cảm giác khó chịu. Ba, thật ra con muốn cảm ơn ba cứu mạng của con, cảm ơn ba có thể để cho con tiếp tục sống. Ba không cần nhận lỗi với con, ba cũng không làm gì có lỗi. Mọi người chúng ta cũng không có làm gì sai, chỉ là, ý trời trêu người, Mạc Thiên Tân có chút sầu não nói, chân mày hơi nhíu lên, hắn biết rõ tất cả mọi người vì tốt cho hắn, bọn họ chỉ muốn để cho hắn bình an vô sự, tất cả mọi chuyện trên thế giới này, bọn họ chỉ muốn cứu hắn, mà bây giờ tất cả mọi chuyện cũng đã xảy ra, hối hận cũng vô ích, thương tâm cũng không thể cứu vãn mạng Tuyết Minh. Oán trách cũng không thể thay đổi gì, cho nên hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm chính là tiếp nhận. Sau đó kéo dài sinh mệnh hoàn thành tâm nguyện Tuyết Minh. Con mệt quá, Mạc Thiên Tân nhẹ nhàng mở miệng, sau đó từ từ khép lại cặp mắt nỉ non, để cho con nghỉ ngơi một chút được không? Từ Thất Thất và Mạc Tử Hàn nhìn mặt hắn mệt mỏi, đều không khỏi hơi cau mày. Mạc Tử Hàn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Từ Thất Thất. Từ Thất Thất quay đầu nhìn thái độ hắn một chút, sau đó hai người cùng nhau đứng lên, từ từ xoay người, hướng ra cửa phòng bệnh, mà Từ Thất Thất đang đi ra cửa phòng lại quay đầu liếc nhìn mặt của Mạc Thiên Tân. Trong lòng hờ hững mất mát, sau đó đi ra, rắc rắc, nghe được thanh âm cửa phòng bị đóng. Mạc Thiên Tân từ từ mở hai mắt, lặng lặng nhìn trần nhà thật cao. Nghe dụng cụ bên cạnh nói nhỏ, hắn còn sống, hắn vẫn còn tồn tại, hắn vẫn có thể thấy cái thế giới này, hắn vẫn có thể hô hấp không khí, cũng hưởng thụ cảm giác sủng ái từ người khác, nhưng Tuyết Minh lại chết rồi. Cho dù hắn một lần lại một lần cự tuyệt, nhưng là hắn vẫn lựa chọn đem trái tim cho hắn, còn lựa chọn dùng cách tự sát để kết thúc cuộc sống. Thật là khờ a, trên thế giới tại sao có thể có người ngu như vậy? Một lòng muốn chết, tại sao vậy chứ? Đột nhiên, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, chấm chấm, hắn nghe tim mình nhảy một tiếng, cảm thụ ra ngực bên trái di động. Sau đó hắn từ từ đưa tay, bao trùm trái tim, vuốt ve nó, cảm giác thật kỳ diệu. Rõ ràng trái tim này không phải của hắn, thế nhưng lại duy trì tánh mạng của hắn. Rõ ràng trái tim của hắn đã chết rồi, nhưng hắn lại thật tốt sống ở nơi này. Kỳ diệu hơn nữa là trong thân thể của hắn chẳng những nhiều hơn một trái tim, còn giống như nhiều hơn một linh hồn, là linh hồn Tuyết Minh. Linh hồn của hắn giống như quấn lấy thân thể của hắn. Ở bên tai của hắn lặp đi lặp lại một câu nói. Em phải giúp anh chăm sóc muội muội, em phải giúp anh báo thù. Đây là em thiếu nợ anh, em phải giúp anh chăm sóc muội muội, em phải giúp anh báo thù, đây là em thiếu nợ anh. Hắn thiếu hắn, không sai, đây là hắn thiếu hắn, chỉ cần hắn một ngày chưa hoàn thành tâm nguyện của hắn. Thanh âm của hắn sẽ vĩnh viễn vang vọng ở bên tai của hắn, mà hình ảnh lúc hắn tự sát cũng vĩnh viễn khắc in trong đầu óc hắn. Đời đời kiếp kiếp đều không thể lau đi. Em sẽ giúp anh chăm sóc muội muội, em sẽ giúp anh báo thù, em sẽ hoàn thành tất cả tâm nguyện của anh, em biết rồi, em biết rồi, em nhất định sẽ, cho nên. Hắn hơi dừng lại, cổ họng trong nháy mắt giống như bị thứ gì nhét chặt. Hốc mắt cũng chợt chua xót, cuối cùng hắn chỉ có thể nghẹn ngào nói. Không cần nhắc lại, không cần nói, em thật sự sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Em thật sự biết, thật sự, hắn nói xong, trong hốc mắt đột nhiên tích đầy chất lỏng trong suốt, sau đó những chất lỏng kia hóa thành từng viên như thủy tinh. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, hắn lúc này, không biết là mình đang khóc hay là Tuyết Minh đang khóc. Người sống có việc thống khổ, người chết cũng chết thống khổ, mặc dù hắn hiện tại bình an vô sự rồi. Nhưng nỗi thống khổ của hắn giống như trong nháy mắt biến thành gấp đôi. Bởi vì Tuyết Minh chết đi để trái tim ở lại trong thân thể hắn. Đem linh hồn hắn ở lại trong người hắn. Giống hai người bọn họ đã dung hợp thành một người. Mà người sống và người chết cùng tồn tại trong một thân thể. Tiếp theo nỗi thống khổ của bọn hắn hóa hai làm một. Cho nên nỗi thống khổ của hắn liền thay đổi thành gấp đôi. Rốt cuộc hắn sống sót, là may mắn, hay không phải may mắn đây? Mạc Thiên Tân chảy nước mắt nhìn trần nhà thật cao, khóe miệng hơi nâng lên, muốn mỉm cười vui vẻ, nhưng là nụ cười của hắn giống như bị Tuyết Minh trong thân thể ràng buộc. Không cách nào thuận lợi hoàn thành. Hành lang bệnh viện, Từ Thất Thất và Mạc Tử Hàn chậm rãi bước đi, trong đầu cũng hồi tưởng Mạc Thiên Tân sau khi tỉnh dậy. Rõ ràng mặt của hắn vẫn giống như trước kia, nhưng hắn lại lộ ra vẻ mặt so với trước kia hoàn toàn bất đồng. Giống như không vui vẻ sáng rỡ, càng không có hồn nhiên, tinh quái như trước kia, bởi vì chịu quá nhiều đả kích và thống khổ sao, bởi vì thấy Tuyết Minh chết thảm mà bị hù sợ sao. Hay bởi vì trong lòng của hắn có quá nhiều ưu sầu cùng tâm sự không giải được. Dù sao, hắn là một đứa trẻ rất thông minh, so với đứa trẻ bình thường trưởng thành sớm hơn, là một đứa trẻ nhiều tình cảm. Thiên Tân không sao chứ? Từ Thất Thất đột nhiên lo lắng mở miệng, yên tâm đi, hắn không có việc gì, chỉ là vừa mới làm xong giải phẫu, chưa khôi phục thể lực và tinh thần. Mạc Tử Hàn an ủi trả lời. Nhưng là, biểu tình hắn mới vừa, ánh mắt hắn, nụ cười của hắn, đều có u buồn không nói ra được, cùng hắn trước kia hoàn toàn bất đồng, em không cần suy nghĩ lung tung, hắn chỉ là trong lúc nhất thời chịu quá nhiều áp lực. Chờ thêm mấy ngày hắn từ từ nghĩ thông suốt, sẽ trở về bộ dáng lúc trước, có thật không? Từ Thất Thất ngửa đầu nhìn hắn, là thật, em phải tin tưởng anh, Thiên Tân nhất định không sao. Chờ qua mấy ngày, hắn nhất định sẽ giống trước kia, Mạc Tử Hàn kiên định nói xong, nhưng tim hắn cũng là thấp thỏm lo lắng. Từ Thất Thất nhìn mặt của hắn, khe khẽ gật đầu, nhưng cách nào giãn được lông mày, vẫn giữ bộ dạng lo lắng. Anh dẫn em về nhà nghỉ ngơi một chút, nơi này anh sẽ tìm người trông coi, em không cần phải lo lắng. Mạc Tử Hàn dịu dàng hông của cô, được, Từ Thất Thất nhẹ giọng đáp ứng. Dưới chân theo bước tiến của hắn đi về phía cửa chính bệnh viện. Từ trước đây thật lâu từng suy nghĩ dùng trái tim ngứa oi sống cho Thiên Tân làm giải phẫu. Cũng nghĩ đến sẽ tự trách, sẽ hối hận, sẽ thống khổ, nhưng vừa chứng kiến mặt mũi hắn thì lòng của cô chợt đau đớn kịch liệt một chút. Tất cả vui sướng cũng trong nháy mắt tiêu tán, mà loại nơi này vô thanh thắng hữu thanh cảm giác làm cho ngực người ta buồn buồn. Ê ẩm, Thiên Tân hắn thật sẽ thay đổi trở về bộ dáng lúc trước sao? Sẽ luôn luôn như vậy chứ? Nửa tháng sau, Mạc Thiên Tân chuyển đến phòng bệnh bình thường. Bác sĩ nói hắn khôi phục tốt, cũng không có xuất hiện bất kỳ hiện tượng bài xích. Tinh thần của hắn cùng thể lực cũng không sai biệt lắm toàn bộ khôi phục. Sắc mặt trắng bệch giờ đỏ thắm giống như hồng táo tây. Hơn nữa còn có thể xuống giường đi lại. Hoàn toàn biến thành một người bình thường khỏe mạnh, chỉ duy nhất một điều không đúng, kể từ khi hắn tỉnh lại, phương thức nói chuyện giống trước, nhưng nụ cười trên mặt chưa có lấy thiên chân vô tà như xưa. Luôn là mơ hồ mang theo yêu thương nhàn nhạt, rồi lại không phải như thế, chỉ có người thân nhất của hắn mới có thể phát hiện. Trong lòng hắn còn có tâm sự không thể để xuống. Bên trong phòng bệnh VIP, Mạc Thiên Tân ngồi trên giường. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai mắt nhìn mẹ xinh đẹp, Từ Thất Thất ngồi bên giường, trong tay cầm dao và quả táo, thuần thục gọt vỏ, mẹ, Mạc Thiên Tân đột nhiên mở miệng, ừ, Từ Thất Thất thanh âm nhẹ nhàng, động tác trong tay vẫn đang tiếp tục, thân thể của con đã khôi phục, con có thể xuất viện hay không nha, thanh âm hắn có chút nghịch ngợm hỏi, xuất viện, Từ Thất Thất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Động tác trong tay trong nháy mắt dừng lại. Đúng vậy a, ở bệnh viện thật sự rất nhàm chán a, mỗi ngày chỉ có thể ở trong phòng. Đây quả thực là đang ngồi tù, quả thực là khổ thân. Con không chịu nổi, không cho con xuất viện, trên người con nhất định sẽ lôi thôi. Con nhất định sẽ phát điên. Mạc Thiên Tân buồn bã oán trách, lôi thôi, Từ Thất Thất nhìn gương mặt phiền muộn của hắn, không khỏi hơi lắc đầu một cái. Thật ra cô cũng rõ ràng thống khổ ở bệnh viện, bởi vì cô đã từng thể nghiệm qua, nhưng hắn vừa làm đại phẫu thuật, mặc dù bác sĩ nói đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. hơn nữa không có bất kỳ hiện tượng bài xích, có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng là cô vẫn có bất an, suy nghĩ muốn để hắn ở lại thêm vài ngày. Có một bảo đảm, mẹ, Mạc Thiên Tân nắm tay cô, vừa lay động, vừa chiến âm, xương tử thất thất đều như bị hắn dao động giải tán. Cho nên vội vàng dùng sức khống chế thân thể của mình. Nói, tốt lắm, con đừng nữa lung lay. Chuyện này không phải ta nói là được, phải nghe thầy thuốc mới được. Nghe thầy thuốc, Mạc Thiên Tân tái diễn. Không sai, tử thất thất xác định trả lời. Vậy có phải hay không chỉ cần bác sĩ nói có thể xuất viện, con liền có thể trở về nhà? Mạc Thiên Tân hỏi. Không sai, mẹ xác định, mẹ xác định. Ok, Mạc Thiên Tân mặt vẻ mặt tà ác, đột nhiên đưa bàn tay mập mạp, bằng một cái vỗ tay vang lên. Rắc rắc, cửa phòng lập tức mở ra. Tất cả đều giống như đoán an bài trước. Bác sĩ chủ trị Lưu mặc áo trắng đi tới bên giường, mỉm cười nhìn Tử Thất Thất. Anh, này, Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hắn, sau đó lại nhìn một chút mặt Mạc Thiên Tân. Hắc, hắc, hắc, Mạc Thiên Tân phát ra tiếng cười gian âm. Sau đó đối với Lưu thầy thuốc nhìn trộm nháy một cái bên phải đuôi lông mày. Lưu thầy thuốc nhận được ám hiệu của hắn, lập tức xoay người nhìn Tử Thất Thất. Đầu tiên là rất lễ phép khẽ thấp một cái đầu. Sau đó cười nói, Mạc phu nhân, là như vậy, Mạc phu nhân. Tử Thất Thất kinh ngạc. Đợi, đợi đã nào, cô đột nhiên mở miệng gọi hắn nói. Tôi họ Tử, hơn nữa tôi còn chưa kết hôn. Ây, Lưu thầy thuốc rõ ràng kinh ngạc. Rõ ràng mỗi ngày đều thấy cô cùng đại danh đỉnh đỉnh Mạc Tử Hàn ra vào một đôi. Hơn nữa bộ dạng hai người thân mật rõ ràng chính là một đôi vợ chồng. Còn có vị này Mạc tiểu thiếu gia, hắn từng tiếng kêu bọn họ ba mẹ, cái này có thể xác định bọn họ là quan hệ vợ chồng. Nhưng là bây giờ, ách, Từ tiểu thư, hắn vô cùng có nhãn lực giá chuyển đổi. Sau đó nói tiếp, thật ra bệnh tình Mạc tiểu thiếu gia đã rất ổn định. Chỉ cần về sau cẩn thận chăm sóc một chút, cũng sẽ không có vấn đề, cho nên hắn bây giờ có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Tử Thất Thất nghe hắn nói, ngay lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến trên người của Mạc Thiên Tân. Mạc Thiên Tân mặt vô tội nhún vai một cái. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy tính để cho hắn xuất viện. Tử Thất Thất dịu dàng mỉm cười. Vậy tôi ra ngoài trước. Được, Lưu thầy thuốc lại một lần nữa đối với cô hơi gật đầu. Sau đó xoay người sải bước ra khỏi phòng bệnh. Tử Thất Thất đưa mắt nhìn hắn rời đi. Sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Mạc Thiên Tân nói. Tiểu tử thúi, lại là con dở trò quỷ. Mạc Thiên Tân lại một lần nữa mặt vô tội nhún vai một cái. Nói, mẹ, cơm có thể ăn lung tung. Lời nói không thể nói lung tung. Mẹ có chứng cớ sao? Cách chương.